Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 211, nhằm phía đỉnh phong. Đây là Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Bắc Đấu một mạch tu sĩ sắc mặt kinh biến, dù là ai đều có thể nhìn ra, đây là Bắc Đấu một mạch trấn giáo bí thuật, Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Có tư cách tu hành ít lại càng ít. Nhưng là hiện tại Bắc Đấu Thất Tinh Quyền xuất hiện, bị một cái thần bí thiên kiêu nắm giữ. Diêu Quang Điện chủ sắc mặt của bọn họ có chút khó coi. Lẽ nào Bắc Đấu một mạch lại bồi dưỡng được thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên kiêu hay sao? Nếu như đúng là như vậy, bảy đại điện muốn chấp trưởng Bắc Đấu một mạch quyền to. Sợ sẽ không như vậy dễ dàng rồi, là chúng ta Bắc Đấu một mạch anh kiệt. Toàn bộ Bắc Đấu tinh tháp phụ cận đến trăm vạn sinh linh hò hét liên tục. Bọn họ phi thường kích động, bị vực ngoại thiên kiêu làm nhục, thậm chí thí luyện cái thứ nhất rơi vào tổ hành trên người. Chuyện này đối với mỗi một người trẻ tuổi đều là một loại sỉ nhục. Muôn người chú ý dưới ánh mắt, Tô Viêm nhảy lên, có thể nói rực rỡ ngập trời tinh đấu, và chạm hướng về tổ hành. Không khí nơi này cũng cùng đọng lại, tổ hành cú đấm này cực cường, trong bóng tối vận chuyển phiên thiên ấn uy năng, cùng xông lên Tô Viêm đụng vào nhau. Phanh, một trận to lớn tiếng vang ở đây nổ tung, như là luyện binh trì đang tế luyện binh khí, leng keng không ngừng, thần âm chói tai, phảng phất hai đại thiên binh đánh vào nhau, kinh thế khí lực dâng trào mà ra. Để rất nhiều người đều cảm thấy nghẹt thở. Hắn đến cùng là ai? Khai Dương cự tử bọn họ đều khó có thể tin. Bọn họ nhìn thấy tổ hành toàn bộ nắm đấm đều đang run rẩy, tựa hồ bị Tô Viêm thân xác cho đánh nứt rồi. Tổ hành khuôn mặt cũng hiện ra một vệt chấn động cùng phẫn nộ. Hắn có thể cảm giác được đối phương thân xác mạnh mẽ bá tuyệt, như là một loại vô địch thân thể, rất là kinh người, có một loại đem hắn ép thành phấn vụn xu thế. A, tổ hành toàn bộ mái tóc múa tung, toàn bộ thân xác huyết quang hừng hực, muốn lại một lần nữa diễn biến phiên thiên ấn thảo phạt Tô Viêm. Vù, Tô Viêm lại bay lên trời, gánh ngập trời áp lực, ở bốn phía kinh hãi mà lại cuồng nhiệt ánh mắt bên dưới, hắn vượt qua tổ hành đầu lâu, thân thể nhảy hướng về càng cao hơn một tầng bậc thang. Trời à, nơi này ồ lên một mảnh, để Võ Hằng giật nảy mình. Đây là ở làm nhục tổ hành, từ trên đỉnh đầu hắn vượt qua đi lên. Ai có thể chịu đựng được loại này sỉ nhục? Ta làm thịt ngươi. Tổ hành quay lại thân thể, trong mắt tràn ngập kinh người sát quang. Đây là vô cùng nhục nhã. Hắn đại biểu tổ điện trinh phạt chòm sao Bắc Đầu Bắc Đấu tinh tháp, lại gặp phải làm nhục. Một khi truyền đi tổ hành đều sẽ bị trong tộc đại nhân vật trách cứ, mất mặt đều có thể ném đến vực ngoại đi. Chờ ngươi bèo lên ở nói ẩu nói tả đi. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm cũng quay lại thân thể, bàn chân dựng lên như là một khẩu xuất khiếu sát kiếm, tràn ngập kinh thế khí thế. Lập tức đá về phía trước đi. Đòn đánh này khí thế bàng bạc, phảng phất một ngọn núi lớn ở đây ầm ầm chuyển động, lộ ra vô cùng khí tức. Ngươi dám? Tổ hành đều muốn điên rồi, con ngươi trợn tròn, đều muốn vỡ ra máu. Răng rác, Tô Viêm một cước này chặt chẽ vững vàng đạp ở tổ hành khuôn mặt trên, dẫm hắn mặt đều lõm xuống, xương mũi đứt ra, đầu lâu đều phải bị dẫm nứt. Tổ hành bị Tô Viêm một cước này mạnh mẽ dẫm đạp bay ngược ra ngoài. Hí, tinh trùng bên ngoài không biết bao nhiêu người đứng lên hút vào khí lạnh, liền đại nhân vật đều không ngoại lệ. Bọn họ khó mà tin nổi, vậy cũng là tổ hành, tổ điện vô thượng thiên kiêu, thế nhưng ở sơ thủy cảnh so đấu bên trong bị Tô Viêm một cước cho đạp xuống. Trúc Nguyệt đều che miệng, trong con người tất cả đều là kinh sợ. Nàng thật không biết Bắc Đấu một mạch khi nào thì đi ra như thế một vị thiên kiêu nhân vật. Phanh, Tổ Hành rơi xuống khỏi 500 cái thềm đá. Hắn phát ra điên loạn gào thét, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, tỏa ra dữ tợn sát niệm, lại như là một con dã thú, nhìn chằm chằm đứng ở trên bậc thang nhìn xuống hắn Tô Viêm. Gào thét, ta muốn chém ngươi sinh hồn, ngươi hung hăng cái rắm, có tin hay không bảo tài đại gia đem tiểu đệ đệ của ngươi cho dẫm bảo. Một cái đầu tròn lớn dò tới, thiết bảo tài trừng Tổ Hành uy hiếp, nói ra lời nói để phụ cận người ngu trệ, tiếp theo ở người xung quanh đều hóa đá. Thiết bảo tài một móng vuốt đập đi lên, đánh vào Tổ Hành hạ bộ, để hắn phát ra làm người sờn cả tóc gáy thê thảm thanh âm. A, Tổ Hành vô cùng thống khổ, thiết bảo tài một chảo này sức mạnh đặc biệt kinh người. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cả người lại một lần nữa bay ngang xuống, như là một con chó chết, lăn xuống dưới thềm đá. Bốn phía ánh mắt đều là theo Tổ Hành lăn xuống thân thể, theo di động, quan tâm người con người trừng lớn tròn vo, từng cái khắp cả người phát lạnh, đây cũng quá tàn bạo rồi. Hộ Sơn thần thú dĩ nhiên như vậy hùng hổ. Tiêu Văn cả người đều sợ hãi, nổi da gà đều nổi lên một thân, đây cũng quá tàn bạo. Cùng lúc đó đối phó Tiết Long hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đây chính là ở hào không điểm mấu chốt làm nhục Tổ Hành. Tổ Hành lăn xuống đầy đủ 5.000 thềm đá mới dừng lại. Sắc mặt của hắn thống khổ đều phát tím, một câu nói đều không nói ra được, cả người đều đang phát run. Khổ không thể tả, mãnh nhân này đến cùng là ai? Quan sát người từ chấn động bên trong hoàn hồn, mỗi một người đều hút vào khí lạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm đã vọt tới hơn 9.000 thềm đá Tô Viêm. Bọn họ khó có thể tin, người này nắm giữ chính tông Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Lẽ nào là Bắc Đấu một mạch chôn giấu đệ tử? Kim Long Vương nghiêm trọng hoài nghi, người này chính là Tô Viêm. Đáng tiếc Bắc Đấu tinh tháp quá kinh người, rất khó xuyên thủng Tô Viêm bộ mặt thật. Xin hỏi Bắc Đấu tiên tử, vị này chính là Bắc Đấu một mạch vị nào cường giả cao độ? Tinh chủng bên ngoài, đứng một vài đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía, vội vã truy hỏi, bọn họ cảm thấy Tô Viêm hẳn là tạm lánh Tiết Quan Chí Tôn ở mũi nhọn. Sở dĩ bị Bắc Đấu một mạch tuyết ẩn đi, thời khắc mấu chốt xoay chuyển càn khôn, Diêu Quang Điện Chủ đều rất muốn biết, Bắc Đấu một mạch khi nào thì đi ra mạnh như vậy thiên kiêu rồi. Thậm chí bọn họ cũng hoài nghi người trẻ tuổi này đến cùng có phải là Tô Viêm. Bởi vì hiện tại chỉ có một cái Tô Viêm, thực lực thần bí mà nắm giữ Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Đây là thuộc về học viện ẩn tình, các vị không cần truy vấn rồi. Trúc Nguyệt miệng đầy bịa chuyện, trong lòng nàng không bình tĩnh, có tư cách tu hành Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, đều bị ghi lại trong danh sách. Trong học viện một ít nguyên lão, ở trong mấy trăm năm này, nàng căn bản không biết có ai một mình bồi dưỡng đệ tử. Thậm chí coi như truyền xuống Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, nhất định phải ở học viện đăng ký tạo sách, như vậy chỉ có nàng trên địa cầu gặp phải Tô Viêm. Không có đăng ký tạo sách, Trúc Nguyệt hầu như có thể khẳng định, người này nên chính là Tô Viêm. Tiểu thổ dân, đúng là ngươi sao? Trúc Nguyệt tùm tay ngọc hơi nắm chặt, con người hơi thả ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm Tô Viêm, ở trong lòng nỉ non. Tiết gia chủ nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn biết Tô Viêm mở ra thánh môn, mà khí mạch như long, thân xác căn cơ mạnh mẽ, đây là Tiết Quan nói cho hắn. Nếu như đúng là Tô Viêm, nhất định phải diệt trừ hắn, bằng không hậu hoạn vô cùng. Tiết gia chủ trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo, một cái tinh vực chỉ có thể có một cái chí tôn. Đúng là hắn sao? Trúc Nguyệt con người nhìn Tô Viêm, nàng rất khó tin tưởng, lúc này mới mấy năm trôi qua, Năm đó nàng tuy rằng truyền cho Tô Viêm một loại công pháp, nhưng là tuyệt đối không thể dùng cái môn này thiên công cùng tổ hành ở sơ thủy cảnh tranh đấu. Tuyệt đối là bắc đấu một mạch chôn giấu thiên kiêu. Tổ hành không hung hăng chứ. Tiết Quan Chí Tôn chưa từng ra tay. Tới một cái thiên kiêu cũng có thể song bạo hắn. Những tiếng nghị luận này để Tiết gia rất khó chịu đựng. Nếu là Tiết Quan giết trở về, còn có bắc đấu một mạch chuyện gì? Người trước tiên xông. Võ Hằng đã áp sát Tô Viêm. Đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, người đối phó tổ hành lãng phí thời gian. Ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta rất muốn nhìn một chút. Ở sơ thủy cảnh cực hạn của ngươi mạnh bao nhiêu? Ta cùng cực hạn của ngươi lớn bao nhiêu chênh lệch? Được. Tô Viêm không chần chừ nữa. Cấp tốc bắn vọt. Đây chính là dòng giã 9,999 cái thềm đá. Hiện tại Tô Viêm khoảng cách đỉnh phong còn có đoạn khoảng cách. Ở đây mỗi tiến lên một cái thềm đá đều phi thường gian nan, cần chống đối cực cường trấn áp. Xông tới đây Võ Hằng đều hô hấp trầm trọng, bàn chân có chút như nhũn ra, có một loại bị rung động mà rơi xuống xu thế. Giờ khắc này, Khai Dương Cự Tử, Thiết Bảo Tài, Tiểu Long Vương, Hàn Đồng, Hư Không Vương Thú, những người này dĩ nhiên vọt tới 9000 thềm đá. A, một lát sau, tổ hành bò lên mà lên, ngửa mặt lên trời hí dài, toàn thể tràn ngập kinh thế sát niệm, gằn giọng nói, được lắm bắc đấu thiên kiêu, rất nhiều năm không có săn giết qua thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Ta chiến huyết đã bắt đầu sôi trào rồi. Hắn lại một lần nữa bắt đầu leo lên. Trong đôi mắt tất cả đều là hừng hực lửa giận. Thượng cổ thế gia người đều thất sắc. Tổ điện thế lớn, nếu là tổ hành thật chém Tô Viêm, như vậy chòm sao bắt đầu cũng không tiện nói gì. Rốt cuộc thuộc về thế hệ tuổi trẻ tranh đấu. Tốt một con dị thú. Nó vượt qua Khai Dương Cự Tử. Sắp vượt qua Võ Hằng. Thiết Bảo Tài thân xác không cần nhiều lời. Phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa nó ở núi tuyết không gian truyền thừa bên trong cũng phải đến một ít truyền thừa, do đó dẫn đến cơ thể nó phi thường kinh người. Mặc dù là Võ Hằng ở sơ thủy cảnh căn cơ cũng không có Thiết Bảo Tài mạnh mẽ. Khai Dương Cự Tử sắc mặt khó coi, như là ăn một đống phân một dạng. Vốn tưởng rằng có thể ở cửa thứ nhất đại triển quyền cước, hiển lộ thần uy, nhưng là Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài xuất hiện, để hắn suýt nữa mất khống chế. Rất khó tưởng tượng bọn họ ở sơ thủy cảnh đến cùng là làm sao tu luyện. Hắn sẽ không phải qua cửa chứ? Đại nhân vật đều chờ mong. Các đời tuy rằng cũng mở ra tinh chủng, nhưng là cửa thứ nhất qua cửa phi thường khó khăn. Các loại bò lên trên đỉnh phong ít lại càng ít. Hiện tại ở 8000 thềm đá, đã có một nhóm bị bắc đấu tinh điện tiếp dẫn mang đi. Hắn lại vẫn có thể chạy. Cơ thể hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Tiêu Văn đều kinh hãi không thôi. Tô Viêm tốc độ quá nhanh. Tuy rằng cùng tổ hành đối kháng làm lỡ thời gian, nhưng là hắn vẫn không có dừng lại. Còn ở bắn vọt. Khoảng cách thềm đá đỉnh phong đã không đủ 100 cái rồi. Xông tới đây, Tô Viêm tốc độ từng bước chậm chậm, áp lực mạnh thêm một đoạn. Hắn cắn răng kiên định, một bước tiếp một bước, leo lên, răng rác, Tô Viêm trong cơ thể xương tựa hồ đứt ra. Thềm đá tỏa ra áp lực đầy đủ kinh thế, để Tô Viêm thân xác đều có một loại bị xé rách cảm giác. Tô Viêm biểu hiện kiên nghị, không hề bị lay động, kéo dài leo lên, một cái tiếp một cái thềm đá leo lên, chờ khoảng cách còn có 10 cái thềm đá thời khắc, dường như rời núi lấp biển vậy áp lực tập thân, dường như một tòa lại một ngọn núi lớn trấn áp xuống. Ầm ầm, Tô Viêm đều có một loại mới ngã xuống xu thế, nhưng là làm như thiên sơn vậy áp lực tập thân thời khắc. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ thân xác hiện lên cuồn cuộn dồi dào tinh huyết,